hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, con thỏ biến hóa, chương 214, con thỏ biến hóa thừa úy nói, mang mắt kính tiểu tử, giống như cùng cái kia nữ minh tinh là nam nữ bằng hữu. Thoạt nhìn cảm tình thực hảo a, hai bên khoảng cách nguyên bản liền không tính xa. Ban đêm lại phá lệ an tĩnh, kia đầu cãi nhau thanh âm một đại, bên này nghe được rành mạch, Bạch Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Không, bọn họ không phải nam nữ bằng hữu. Các ngươi xem bọn họ lều trại, Bạch Phi cùng Thẩm Mặc bên này có hai đỉnh lều trại. Bên kia, có năm đỉnh lều trại, năm cái lều trại, một người một cái. Xem kia nữ minh tinh trang điểm cũng không giống như là bảo thủ người. Không ở cùng nhau, chỉ có thể thuyết minh nàng cùng mang mắt kính nam nhân còn không có thục đến có thể ngủ chung. Trình độ, hơn nữa 5 cái lều trại, 4 cái là quân màu xanh lục, 1 cái là màu cam. Kia nữ nhưng thật ra có điểm như là nửa đường thêm tiến vào, Bạch Phi nói. Thẩm Mặc cũng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Bốn cái quân màu xanh lục chính là chuyên nghiệp cấp dã ngoại cắm trại lều trại. Phòng vũ thông khí, thủ công càng chú ý. Cái kia màu cam, chỉ là bình thường gia đình du lịch dùng bên ngoài lều trại, cho nên những người này xuất phát khi. Căn bản không có đem cái kia nữ tính đi vào, cũng không có chuẩn bị nàng lều trại, Bạch Phi như suy tư gì. Theo lý thuyết, hai nữ nhân hẳn là có thể tễ một tễ. Chính là cố tình, trong đội ngũ duy nhất một nữ tính, cùng mới tới nữ nhân phi thường không hòa thuận, vì thế bọn họ chỉ có thể ở siêu tập vật tư khi thêm vào từ siêu thị hoặc là bên ngoài đồ dùng trong tiệm cầm một bộ lều trại dụng cụ. Thừa lão sư lắc đầu thở dài, tỏ vẻ không hiểu, những người trẻ tuổi này a, ai, đều loại này lúc, có cái gì nhưng xảo, nếu đi đến cùng nhau. Nên lẫn nhau nâng đỡ, đoàn kết hỗ trợ sao? Bạch Phi cười cười, lẫn nhau nâng đỡ, đoàn kết hỗ trợ, cũng là muốn xem duyên phận. Nàng buông trong tay canh chén, ta ăn no, về trước lều trại nghỉ ngơi. Lạp Thẩm Mặc tiếp nhận canh chén cái thia. Đứng dậy đi tẩy xuyến, bị thừa lão sư ngăn lại, ngươi buổi tối còn muốn gác đêm, đi trước nghỉ ngơi đi. Ta tới thu thập, ta tới tương đương, đuổi đi Thẩm Mặc, Đàm Tiếu cũng muốn lại đây hỗ trợ. Thừa lão sư vẫn như cũ ghét bỏ. Ngươi đừng chạm vào, đừng chạm vào. Lần trước tẩy chén còn mang theo lá cải, cũng chưa rửa sạch sẽ. Ngươi mang tiểu tân đi chơi đi. Ta tới thu thập này đó liền hảo. Đàm Tiếu sờ sờ cằm, nhìn bên người Phan Tiểu Tân. Tiểu Tân, ngươi muốn hay không cùng Tiếu ca cùng nhau chơi? Tầm bảo trò chơi, Phan Tiểu Tân ngốc ngốc hỏi, cái gì tầm bảo trò chơi? Đàm Tiếu hướng khách sạn đại môn nâng nâng cằm, vừa rồi chúng ta chỉ đi lầu 2, phía trên còn có vài tầng đâu, Phan Tiểu Tân nghĩ nghĩ. Biểu tình nghiêm túc gật đầu, ân, khách sạn trong phòng mì ăn liền cùng nước khoáng, có thể lại siêu tập một ít còn có yên a. Bên trong còn có yên tương đương, Đàm Tiếu hít hít cái mũi. Cảm thán, ta đã đoạn lương, vài thiên. Năm người ai bận việc nấy? Thừa úy thu thập nồi chén gáo bồn. Đàm Tiếu mang tiểu hài tử đi khách sạn. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi ở lều trại nghỉ ngơi. Lều trại an an tĩnh tĩnh. Thẩm Mặc thủ chính là cuối cùng nhất ban. Rạng sáng tam điểm đến 6 giờ. Cho nên sớm nằm xuống. Bất quá thời gian còn sớm. Tạm thời không có ngủ ý. Bạch Phi ngồi ở hắn bên người. Chậm rãi loát mao nhung con thỏ, hai người đều không có nói chuyện, Thẩm Mặc nằm trong chốc lát, hỏi, lần này từ mê cung ra tới, con thỏ có thăng cấp sao? Bạch Vi liếc hắn một cái, có a. Thẩm Mặc chi khởi cánh tay xem nàng, chậm đợi bên dưới, Bạch Vi lại một bộ hứng thú thiếu thiếu biểu tình, nhưng là, cùng ta trong tưởng tượng thăng cấp không giống nhau, Thẩm Mặc khóe miệng mỉm cười. Hỏi, ngươi trong tưởng tượng thăng cấp là cái dạng gì? Ít nhất có thể phóng thích lớn hơn nữa điện năng đi. Bạch Phi ninh mi, đem mao nhung thỏ bãi ở trước mặt hắn. Nhưng là đâu, lượng điện một chút cũng không khôi phục. Muốn nói biến hóa, cũng chỉ là có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.